không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 423. Một sinh chỗ bẩn, vẫn tỷ, Phỉ Ngọc Linh khuôn mặt sắc hồng nhuận, đối mặt Ly vẫn, ép hỏi. Ngượng ngùng không ngớt, ha ha, không nói, đúng phía trước tìm được đồ ngọt hạt giống còn có cái gì loại hình. Đồ ngọt hạt giống, tự nhiên Ly vẫn chế tạo nãi du tinh cùng với bánh pudding tinh nguyên vật liệu. Cùng loại cùng tinh hạch một dạng, chỉ cần bị kích hoạt, sẽ không ngừng mà bành trướng, cuối cùng hóa thành một khỏa to lớn đồ ngọt tinh cầu. Phía trước nãi du tinh, bánh pudding ngôi sao chính là như vậy tới. Vẫn tỷ, ngươi lại muốn lộng một viên kỳ quái tinh cầu xuất hiện. Phía trước làm ra nãi du tinh, nhưng là làm cho không ít người cũng vì đó kinh hãi mất xác. Đó là đương nhiên, cũng không thể một mạch ăn cùng giống nhau đồ ngọt đi. Người luôn luôn biến khẩu vị, không phải hội dính, hít, tốt đi, bây giờ còn có bánh gato ngôi sao, bánh mì ngôi sao hai chủng đồ ngọt hạt giống loại hình. Trong đó còn có dâu tây vị, sô-cô-la vị, phô mát vị chờ, vẫn tỷ, người muốn chủng viên kia trước. Chỉ thấy ảnh vô trần theo chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai khỏa thoạt nhìn. Thập phần êm dịu. Quả đấm lớn nhỏ đồ ngọt hạt giống, đưa tới Ly vẫn trước mặt nói đạo, ừ, ta muốn ăn bánh gato, liền quyết định là bánh gato hạt giống đi. Còn khẩu vị, ta muốn ăn dâu tây vị, nghe được Ly vẫn muốn dâu tây vị hạt giống. Chỉ thấy ảnh vô trần theo không gian giới chỉ bên trong tìm một hồi về sau. Xuất ra một gốc cây màu hồng bánh gato hạt giống xuất hiện. Đưa tới Ly vẫn trước mặt nói ra, dạ, dâu tây vị ở chỗ này, Ly vẫn tiếp nhận về sau, thân hình đột nhiên tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở bánh pudding ngôi sao cách đó không xa vị trí, đem chính mình một tia tiên khí rót vào trong đó về sau, đem dâu tây vị bánh gato hạt giống ném một cái, chỉ thấy bánh gato hạt giống nhận được Ly vẫn một tia tiên khí kích thích về sau. Bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng hóa thành một khỏa mấy ngàn vạn bình trong cao thấp tinh cầu. Hì hì, giải quyết, lại một cái tinh cầu xuất hiện. Quả nhiên, chính là người nhà đầu kia đang làm trò quỷ. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên theo Ly vẫn sau lưng vang lên. Ly vẫn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song, vẻ mặt nụ cười nhìn Ly vẫn nói đạo, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với Lâm Bắc đột nhiên đến, Ly vẫn biểu thị thập phần ngoài ý muốn, ngươi nhà đầu kia, chính mình làm ra như thế mấy cái tinh cầu xuất hiện. Là muốn làm cái gì à? Hì hì, đi ra ngoài những tinh hệ khác lúc chơi đùa. Ngoài ý muốn tiến nhập một cái bí cảnh bên trong. Ở nơi này bí cảnh bên trong đột nhiên tìm được một đống đồ ngọt hạt giống. Không phải sao, đột nhiên thèm ăn, cho nên người sẽ đem chút đồ ngọt hạt giống lấy ra chủng. Đúng đi, đúng rồi, đây không phải là tốt này. Dù sao những thứ này đồ ngọt hạt giống ăn nhiều, còn có lợi cho tu vi phát triển. Ta đây nhưng là đang vì đế quốc nhân dân mưu phúc lợi đây. Được, đúng ngươi cũng bao lâu không có trở về ra một chuyến. Ly vẫn suy nghĩ một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đại khái, có một năm đi, ngươi cũng biết có một năm đi. Tu vi của ngươi cho tới hôm nay, dĩ nhiên không hề có một chút nào tăng trưởng. Thời gian tu luyện toàn bộ đều dùng để chơi. Cái này. Ta cũng không phải cố ý này. Quan trọng nhất là, không phải ta không muốn tu luyện, mà là ta không tĩnh tâm được. Ly vẫn ý đồ vì chính mình hành vi nói xạo. Nhìn Lâm Bắc thật là không nói. Toán, cũng không được nói gì với ngươi. Chờ một đoạn thời gian về sau, ta muốn đi bế quan một cái. Bác, ngươi muốn bế quan, đó là đương nhiên. hiện tại chúng ta nguyên sinh vũ trụ nhưng là nguy cơ trọng trọng. Nếu như ta không được tăng thực lực lên, phỏng chừng đến lúc đó muốn đề thăng đều không có thời gian. Cho nên, ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đi bế quan một cái. Chuyện này, tốt đi, đến Lâm Bắc cảnh giới này, mỗi một lần bế quan, phỏng chừng lại là vô số năm tháng trôi qua, cũng không biết đến lúc đó hội xảy ra chuyện gì tình. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đem ta bản mệnh thân ngoại hóa thân lưu xuống. Có nàng cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Ta chỉ là hy vọng, chờ ta xuất quan cái kia nhất thiên, tu vi của ngươi có thể đến đại đế cấp bậc là được. Đến lúc ta liền có thể dẫn ngươi đi ngũ vực chi địa, đi gặp phụ mẫu ta, chúng ta cũng có thể thành hôn. Tựa hồ là nhìn ra Lãnh Vô Song nghi ngờ, Lâm Bắc vẻ mặt chân thành nói, tốt đi, ngươi chừng nào thì bế quan. Chờ ta đem sự tình đều xử lý xong tất liền có thể. Hiện tại không đề cập tới cái này. Thừa dịp ta còn không có bế quan, chúng ta đi hảo hảo chơi một cái đi. Đúng, ta nhớ được chúng ta phía trước dường như ước hội cũng không có mấy lần đi. Muốn không hiện tại duy nhất tu bổ trên. Được, nghe nói mỹ nhân ngôi sao bên trên có một tòa nổi tiếng đế quốc mua sắm đường phố. Ta muốn đi đâu trong? Được, ta cùng ngươi đi. Nói đồng thời, Lâm Bắc liếc mắt nhìn Ly vẫn nói ra. Đối với tiểu muội, nhớ kỹ ở ta bế quan thời điểm, chăm chỉ tu luyện. Nếu như ta xuất quan thời điểm, tu vi của ngươi còn không có một chút tiến bộ, cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc nha. Biết, rong dài đại ca. Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau một quyền nát bấy không gian, hướng mỹ nhân ngôi sao đi vào. Ở đi dạo mấy giờ đường phố về sau, Lâm Bắc liền dẫn Lãnh Vô Song trở lại mẫu tinh. Chính mình hai người ra bên trong, liên tiếp chính là một tuần, làm một thoải mái. Thẳng đến một tuần về sau, Lâm Bắc hô hoán thiên đạo, dự định tiến nhập thiên đạo không gian bên trong bế quan thời điểm. Đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước bằng lòng một việc. Tựa hồ quên cái gì? Bác, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Vô Song tựa hồ là chứng kiến Lâm Bắc tựa hồ đang suy nghĩ gì? Tò mò hỏi, không có gì, chính là phía trước chúng ta không phải bằng lòng một việc tình này. Đột nhiên quên, bằng lòng một việc tình. Lãnh Vô Song suy nghĩ một hồi về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Cái này, ta nhớ được. Phía trước chúng ta dường như bằng lòng ba mẹ ta. 3 tiếng đồng hồ sau đi đón bọn họ. Lâm Bắc nghe vậy, theo bản năng che mặt mình, che giấu lúng túng biểu tình. Bởi vì, phía trước bởi vì nhất hàng loạt an bài, đưa tới quên ước định này. Hiện tại đi qua một chuyến, một cái kịp chứ, bất quá. Khoảng cách phía trước 3 tiếng đồng hồ, đều đã qua một tuần. Bọn họ nếu là thật muốn tìm Lâm Bắc lời nói phỏng chừng sớm tìm. Song Nhi, ngươi đi liên hệ bọn họ đi. Thuận liền thay ta xin lỗi một cái. Đúng, nói đồng thời, Lâm Bắc đem chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân. Lâm Bối, cho thả ra ngoài. Ở Lâm Bối xuất hiện về sau, trực tiếp ôm Lãnh Vô Song bả vai cười nói, lần đầu gặp mặt, ta gọi Lâm Bối, bản tôn bản mệnh thân ngoại hóa thân. Kỳ thực ở Lãnh Vô Song đạt được phân hồn kỳ thời điểm, cũng thành công ngưng tụ ra thuộc về chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân. Chỉ bất quá chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân còn có chút không ổn định, cho nên cho tới hôm nay còn không có thả ra ngoài. Chờ, bác, đây là ngươi bản mệnh thân ngoại hóa thân. Lãnh Vô Song chỉ vào một bên Lâm Bối, vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Bắc hỏi, phái nam bản mệnh thân ngoại hóa thân không được chắc cũng là nam tính sao? Cái này Lâm Bối đến tột cùng là tình huống gì? Khái, chính là phía trước ta ngưng tụ bản mệnh thân ngoại hóa thân thời điểm ra một chút lầm lỗi, cho nên liền Đối với mình, bản mệnh thân ngoại hóa thân là một nữ tính chuyện tình. Lâm Bắc biểu thị, đây là hắn chọn đời bên trong, nhất đen nhánh chỗ bẩn. Bất quá hắn có thể làm sao? Còn chưa phải là chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?